Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, mục tiêu. Những này tu sĩ, yếu nhất, đều có khai khiếu cảnh tiên pháp cảnh giới, đồng dạng không thiếu thần minh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cường giả. Vô số tu sĩ, hội tụ phía dưới, tựa như dòng lũ tuôn ra. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, toàn bộ tinh nguyên tiên thành, đúng là rỗng một nửa, trở nên có chút thưa thớt, mà ngoài thành, thì là vô số tu sĩ hợp dòng, hoặc là top 5 top 3, hoặc là hơn 10 vị tu sĩ cùng một chỗ, hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ, tổ hợp thành trận, phối hợp phía dưới, liền có thể so với thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Mấy chục trên trăm vị khai khiếu cảnh tu sĩ hội tụ một đường. Đồng dạng cũng là một cỗ không kém chiến lực. Tinh nguyên thần sơn, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng chỉ là phía ngoài nhất khu vực. Đối với khai khiếu cảnh tu sĩ đến nói, cũng không phải là hẳn phải chết chi địa. Trong đó khả năng tồn tại tinh thần kim thạch, đối rất nhiều đê giai tu sĩ đến nói, giá trị đồng dạng cực cao. Lần này, theo chúng ta cùng nhau tiến về tinh nguyên thần sơn tu sĩ. Thế nhưng là có chút nhiều. Bạch Tử Nhạc bọn người một nhóm bên trong, một vị tu sĩ quay đầu nhìn một cái, cảm thán nói, tinh nguyên thần sơn, đối với rất nhiều người mà nói, là một chỗ hiểm địa, nhưng tương tự cũng là một cái cơ duyên hội tụ chỗ. Khu vực bên ngoài tạm thời không đề cập tới. Tầng thứ nhất tinh nguyên thạch, tinh nguyên thần ngọc, tầng thứ hai khả năng xuất hiện sao trời quả, đều là có giá trị không nhỏ chi vật, là vô số tu sĩ dựa vào sinh tồn cơ duyên chi vật. Càng đừng nói, tầng thứ ba khu vực, còn có thể xuất hiện có thể không bên trong sinh ra. Mở tu sĩ thể nội huyệt khiếu đại đạo chi hoa, tầng thứ tư. Còn có kia nghe nói nhưng thôi diễn hết thảy trận pháp đại đạo chi thư. Tầng thứ năm, còn có trưởng khống thời gian trôi qua. Năm tháng lưu chuyển thời gian chi chuông. Từng kiện, cái nào tu sĩ nghe, sẽ không động tâm, muốn mưu đoạt. Lần này, có chúng ta ở phía trước dò đường. Tính nguy hiểm đại giảm, tự nhiên không thể thiếu muốn kiếm một chén canh tu sĩ. Chỉ là... Tinh nguyên thần sơn được xưng tuyệt địa, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay sau đó, một vị lão giả khẽ quát một tiếng, cười lạnh trả lời, Bạch Tử Nhạc yên lặng phi hành, phân biệt quét nói chuyện hai người một chút. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn tiếp xúc, nhưng hắn đã xác nhận hiện trường tất cả tu sĩ xuất thân cùng xưng hô. Trong đó đi đầu mở miệng, chính là chính thần chân quân, kim đan cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới, nghe nói xuất thân từ đỉnh cấp tông môn Sơn Hà Tông. Mà về sau mở miệng lão giả, thì là hiện trường bên trong, trừ Trương Đông Thăng bên ngoài, duy nhất một vị kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, tên là Thiên Kiếm chân quân, đồng dạng cũng là siêu cấp tông môn, Thiên Linh Tông tu sĩ. Thực lực mạnh mẽ vô song, khí thế bốc lên, so với bình thường tu sĩ, mạnh mẽ mấy bậc trở lên, nghe nói hắn cùng phong vương cấp độ, kỳ thật cũng chỉ kém cách xa một bước, chỉ là cái này một bước, lại tựa như trời tạm, khốn trụ hắn vô số năm, tầng thứ ba đại đạo chi hoa, tầng thứ tư đại đạo chi thư, tầng thứ năm thời gian chi chuông. Trong đó tầng thứ 5 bên trong, mặc dù có thời gian chi chuông bực này trọng bảo, nhưng bên trong chính là đương thời nhất là địa phương nguy hiểm. Chỉ là nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc trong đó số lượng, đều không dưới 10 ngón số lượng, bằng vào ta thực lực, căn bản không có nhúng chàm khả năng. Ngược lại là kia tầng thứ 3 đại đạo chi hoa, tầng thứ 4 đại đạo chi thư. Trong đó một cái nhưng gia tăng tu sĩ huyệt khiếu nhóm lửa số lượng. Một cái thì là có thể thôi diễn công pháp, đặc biệt là đại đạo chi thư. chính là ta chuyến này nhất định được chi vật, coi như không thể đem đại đạo chi thư chân chính mưu đoạt xuống tới, cũng nhất định phải có một lần mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn sáng tạo công cơ hội. Bạch Tử Nhạc hơi suy nghĩ, lại một lần nghĩ đến mục tiêu của chuyến này. Lần này, hắn sở dĩ quyết định tham dự vào, trừ kia đạo thuật truyền thừa, cửu tuyệt thần kiếm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư bên trong. Cái này có thể mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn công pháp cơ hội. Hắn kim đan cảnh công pháp, bây giờ đã sơ bộ có hình thức ban đầu, nhưng muốn triệt để hoàn thiện, lại còn cần thời gian, càng cần hơn rất nhiều kim đan cảnh cấp độ công pháp. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản khó mà làm được. Thế là, cái này tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư bên trong đại đạo chi thư chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Ngược lại là đại đạo chi hoa bực này công năng thần diệu thiên tài địa bảo, hắn tuy có hứng thú, nhưng bởi vì bản thân hắn huyệt khiếu toàn bộ thông thấu nhóm lửa, ngược lại cũng không phải như vậy tình thế bắt buộc. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc bọn người một nhóm thì tại Trương Đông Thăng dẫn đầu hạ cấp tốc tiến lên, mau nhìn, tinh nguyên thần sơn đến. Tiếp lấy rất nhanh, tất cả mọi người nhìn đến tại chỗ rất xa, một tòa tựa như liên tiếp thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, hoành rộng đều đạt đến mấy vạn trượng to lớn sơn phong, như chân trời tiên sơn, đột ngột mà đúng mức, xuất hiện ở tất cả mọi người đôi mắt bên trong. Tinh nguyên thần sơn, đó chính là tinh nguyên thần sơn. Bạch Tử Nhạc ánh mắt hơi sáng, cũng không khỏi có chút rung động. Thực sự là, tòa này sơn phong, quá lớn, cũng quá cao, tựa như một cái kình thiên trụ lớn, liên tiếp thiên địa, sinh sinh đem hư không chống lên. Loại kia nặng nề, loại kia trang nghiêm, để hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ nhỏ bé chi ý. Cái này tinh nguyên thần sơn, nghe nói chính là thượng giới chi vật, là 5 vạn năm trước, từ thiên ngoại chi địa, trực tiếp rủ xuống tới một tòa thần sơn, nội bộ chạm rỗng, tổng cộng chia làm 5 tầng, càng là xâm nhập, mức độ nguy hiểm liền càng cao. Trong đó trước 2 tầng, đối với như chúng ta những này kim đan cảnh cấp độ tu sĩ đến nói, không tính là cái gì, cơ hồ không có chút nào uy hiếp. Nhưng một khi đặt chân tầng thứ 3, liền sẽ có thể so với kim đan cảnh cấp độ tinh thú tồn tại. Đặc biệt là tại thần sơn bạo động phía dưới, khí cơ dẫn dắt, tinh nguyên thần sơn nội bộ, rất nhiều ẩn tàng tiểu không gian tùy theo mở rộng hiển hiện. Tự nhiên là có tinh thú nhờ vào đó xông ra tứ ngược, mà lại trừ cái đó ra, còn có vô số quỷ gió, ô mưa, sấm sét, thậm chí vết nứt không gian tồn tại, tính nguy hiểm cực cao. Về phần tầng thứ 4, tầng thứ 5, càng là có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ tinh thú tồn tại. Nguyên thần cảnh cường giả bước vào trong đó đều có vẫn lạc phong hiểm, cho nên lần này chúng ta phải tất yếu cẩn thận. Nhìn phía xa tinh nguyên thần sơn, Trương Đông Thăng có chút đứng vững, Giao Giao nhìn về phía mọi người, cao giọng nói ra, cũng may mục tiêu của chúng ta chỉ là tinh nguyên thần sơn bên trong tầng thứ 3. Tầng thứ 3 bên trong nhiều lắm là chỉ có thể so với phong vương cấp độ tinh thú tồn tại. Bực này tồn tại, mặc dù thực lực không yếu, nhưng bởi vì trời sinh tàn bạo, trí tuệ có hạn, tính uy hiếp cần phải xa nhỏ hơn chân chính phong vương cường giả. Duy nhất biến số, chắc hẳn các người cũng đều nghe nói, chính là tinh nguyên thần sơn sắp bạo động, nhưng chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng không dành trước liều lĩnh, toàn bộ hành trình nghe ta chỉ thị làm việc, chắc hẳn tính an toàn là vô cùng có bảo hộ. Ta nghĩ đến lúc này hẳn là cũng không có ai sẽ hướng về rời khỏi a. Nói, hắn mỉm cười, ánh mắt nhắm lại, nhàn nhạt đánh giá mọi người. Thần quang chớp lên ở giữa, một cỗ áp lực cực lớn liền đập vào mặt sở hữu người trong lòng, liền đều là trầm xuống, sắc mặt có chút căng lên, vội vàng liên tục khoát tay, mở miệng nói ra, làm sao lại thế? Tiền bối ngay cả đạo thuật đều đã yên tâm giao cho chúng ta quan sát, chúng ta há lại sẽ làm kia tiểu nhân hành vi? Trương tiền bối cứ yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực vì tiền bối tìm tới trưởng thiên bình, hoàn thành lần này lời hứa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.